Nhưng mà tao nói thấp thì mày thấp đi. Không, đừng có thấp chỗ đó, thấp vô đây nè. Mỗi người một cái. Thằng Đạt không cho bọn tôi thắp vào bát hương trên bàn thờ tổ sư tôn, mà ra sau lấy hai cái bát hương khác nhỏ hơn một chút, rêu phong cũ kỹ hơn một chút, dường như được làm bằng đất nung và không qua khâu hoàn thiện màu sắc hay là chạm khắc. Đây là những cái bát hương được nung bằng tàn tro của bùa, có chứa âm dương khí trộn cùng với đất sét mà tông môn để lại, truyền từ đời này qua đời khác. Bây giờ hai người thắp nhang lên đây, sau khi mà tàn được một nửa đó thì dùng cái tro đó viết bốn chữ phân tán dương khí lên tờ giấy màu vàng. Sau khi mà thành hình, dùng biểu tượng âm dương trên đoạn kiếm đặt xuống trong khoảng 10 giây là hoàn thiện và sử dụng. Bùa vàng chỉ có hai tác dụng là trấn yểm và khai nhãn âm dương, ngoài ra không có công dụng nào khác. Cũng có thể dùng nó để trấn áp vong hồn, nhưng mà năng lượng không có đáng kể, thì quy là được rồi. Muốn giải bùa đỏ, dùng mũi kiếm thì thấm vào nước, chạm vào tro tàn, rồi viết lên ba chữ truy âm cảm. Đợi khi thành hình rồi thì cũng áp cái biểu tượng âm dương lên là hoàn thiện. Cuối cùng là bùa trắng. Bùa trắng sẽ được vẽ bằng chính nửa cây nhang còn lại, làm cho nó tắt đi. Lấy cái đầu cháy vẽ ra ba chữ phục âm dương, và cũng dùng cái biểu tượng âm dương trên đoạn kiếm để mà hoàn thiện nó. À, thì ra là như vậy. Nhưng mà tao có một thắc mắc như vậy nè. Nếu như mà sáu trộn thứ tự hay là màu sắc thì liệu có phát huy hiệu quả không? Hoàn toàn là điều bình thường thôi. Hai người phải hiểu như thế này. Bản thân cái tờ giấy màu vàng, màu đỏ, màu trắng, nó là vô tri vô giác. Dòng chữ vẽ lên á cũng vô thuật vô phép. Chỉ khi chúng ta dùng dương khí và tro tàn với những cách thức khác để mà họa lên thì cái đó mới gọi là bùa. Tuy nhiên việc gì nó cũng có nguyên tắc. Từ lâu tông môn đã quy định màu sắc cho từng loại, dù vậy dù muốn dù không thì cũng phải tuân theo. Những dòng chữ và màu sắc cốt lõi á cũng chỉ để phân biệt. Cái quan trọng nhất là ta vẽ nó bằng cách nào và dùng nó ra sao mà thôi. Thành bại chính là ở đó. Tao giả sử khi hành đạo cùng với nhau, trong khoảnh khắc sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc, sư phụ ra lệnh dùng bùa đỏ, mày rút ra bùa đỏ, nhưng mà khi đó lại vẽ theo cách thức khác mà nó không hề phát huy công dụng mong muốn, thì cuối cùng á, tao không muốn nhắc đến kết cục đâu nha. Phải nói là về màu sắc và khắc chữ, đó là một cái quy chuẩn bất di bất dịch. Nói xa hơn, nếu như mà nhìn vào, cái đồng đạo sẽ biết tụi mình thuộc phương môn phái nào, sử dụng pháp thuật ra sao, là chánh hay là tà, để mà còn biết tương trợ hay là tiêu diệt. Tưởng chừng như đơn giản vậy thôi, nhưng mà thật ra lại rất là quan trọng. Vì vậy đừng có chạy dột và quán đổi trình tự. Thứ nhất là tự gây khó dễ trong khi hành đạo. Thứ hai, nặng nề hơn một chút, chính là phản lại tông môn đó. Ừ, tao hiểu rồi. Công nhận càng đi sâu càng học được nhiều điều hay đó. Biết vậy tham gia sớm hơn rồi. Hai cái bát nhang này mang về sẽ không tiện đâu, cứ để ở đây đi. Khi nào cần giải bùa thì cứ tới thắp nhang cho sư tổ sư tôn trước, rồi mang nó ra thắp thêm một cây nhang nữa là được. Bây giờ tao với Giang sẽ làm thử cho thuần thục đây. Có ý chí đó. Làm vài lá đi, rồi ra sân tao nói chuyện chút. Xuống tâm cái đã, nóng quá. Càng đi sâu thì càng thấy thú vị, càng tìm hiểu càng học được nhiều điều sâu sắc. Chủ đích ban đầu đang dần được thay thế bằng ý chí ham muốn hành đạo mãnh liệt. Ngẫm qua tới những cách thức học thuật vô cùng mới lạ, khác xa với những tình tiết trong truyện, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Dù trên tay thằng Đạt có biểu tượng âm dương, dù sư phụ đằng sau có phải là thầy Tâm hay là ai khác, thì tôi cũng sẽ theo đuổi và dấn thân vào con đường đã chọn này. Khi có cho mình một lý tưởng rồi, la bàn có đảo cực cũng không làm cho ta mất phương hướng đi được. Về cái chuyện vong hồn xuất hiện ở nhà mày, nếu mà tiện dẫn tao về đó thám thính đi. Nó trong tối mịn ngoài sáng, không lường được nguy hiểm đâu. Yên tâm, tao hành động kín đáo, không để cho ba má mày phát hiện ra hay là điều tra hành tung đâu. Mày đừng có nghĩ vậy chứ. Chẳng qua là như vậy, sau khi mà học được cách thức dễ bùa với trấn yểm, tao muốn tự mình thực hiện, coi như là áp dụng thực tiễn luôn. Vì trước sau gì khi hành đạo cũng sẽ dùng đến thôi. Thay bằng có cơ hội này sao không thử sức, sai chỗ nào thì sửa chỗ đó. Hôm qua chỉ với lá bùa đỏ, nó đã hoảng sợ bỏ chạy rồi. Bây giờ để phòng thủ sẵn đoạn kiếm, chắc chắn sẽ kết liễu được nó thôi. Đừng có chủ quan. Nhưng mà thôi, mày nói cũng có lý. Nhớ cẩn trọng nha, ma quỷ khó lường lắm. Mày nên nhớ với căn mạng và dương khí của mình, khi tác dụng lên đoạn kiếm chưa chắc đã làm cho lưỡi kiếm đạt tới cực đỉnh. Vì vậy, nếu mà không thể giết vong hồn ma quỷ bằng một nhát, thì cố gắng dùng nhiều nhát. Khi âm khí suy yếu, nó sẽ tự quỷ hoại và tan biến đi. Tao hiểu rồi, tao về nha, mai gặp lại. Vừa ra tới cổng thì bắt gặp nhỏ Hiền với thằng Kha đi học về. Hôm nay trông nhỏ có vẻ tươi tắn hơn hẳn rồi, còn nói cười vui vẻ với hai đứa tôi nữa. Công nhận con gái đã dẹp bỏ được hiềm khích thì kiểu gì cũng tan vào nhau với những ý tưởng làm đẹp hay quần áo phấn son các kiểu mà thôi. Bây giờ nhìn lại thấy nhỏ cũng xinh xắn đáng yêu lắm, nhất là chiếc đầm màu hồng phớt, vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng như thế này. Đi học ở trung tâm mà cứ như đi dự tiệc vậy, thần thái ương bướng thường ngày cũng đã biến đi đâu mất tiêu. Nhưng mà không có xinh bằng Giang đâu. Hả? Cái gì? Sao nói gì vậy? Không, tưởng Giang sẽ hỏi câu đó cho nên trả lời trước á. Trời ơi, Giang đâu phải là bánh bèo đâu mà nũng nịu mấy câu đó chứ. Bà chủ, cho cái bánh chú chiên đi. Ê, đau, con đã. Nhìn kìa. Nhớ vừa vung tay tính đấm tôi thì vô tình lúc né tránh, nhìn lên trên bắt gặp một hình ảnh hết sức kỳ lạ. Một con quạ to tổ bố đang vỗ cánh phành phạch từ trên ban công cửa sổ tầng 3. Chưa dừng lại ở đó, vài chục giây sau, một con cú mèo đen thui từ đâu xuất hiện ra, kêu lên những tiếng en ét tới rợn người. Hai con vật trong tư thế như thể đang đấu khẩu với nhau. Tuy nhiên hình ảnh đó không mấy hài hước. Xưa nay, quạ và cú mèo luôn được gắn ghép với những thứ liên quan tới chết chóc, tâm linh tà mị. Nói giảm nói tránh thì là điềm gỡ, điềm xui. Hôm qua nó cũng đến rồi. Nó lại, hai con chim đó hả? Đúng rồi. Hồi lúc sớm á, có đậu rồi kêu lên điếc tai luôn á. Ba Giang lên đuổi nó. Bây giờ tự dưng quay lại nữa không biết gì. Ủa, mà sao mặt sao nghiêm trọng vậy? Giang không nghe người ta nói á, quả với cú thường liên quan tới điểm gỡ sao? Ơi, mệt quá. Vậy chứ nó bay lên trời, ngang qua khu phố thì cả khu phố dính điểm hay sao? Cái này Giang không có tin đâu. Cũng đúng. Thôi, sao vậy nghe. Nói là vậy, nhưng chạy được một đoạn, tự dưng có linh cảm không tốt, buộc tôi phải quay đầu xe, đứng nép vào hàng rào mà quan sát. Cũng muộn rồi chứ phải không, nhưng cứ thấy nùng nào có tả trong lòng. Biết đâu cái dông hôm bữa đã chuyển mục tiêu sang nhỏ Giang thì nguy to. Dù gì cũng là phận con gái, chân yếu tay mềm. Những tiếng en ét vẫn cứ vang lên liên hồi. Dù phía trên tầng 3 đã tắt đèn tối om, nhưng ánh sáng xung quanh hắt vào cũng vẫn đủ để nhìn thấy hai đôi mắt sáng quắc kia. Những cái vỗ cánh phành phạch xen lẫn với tiếng kêu chết chóc mỗi lúc càng to và vang vọng hơn. Có cảm tưởng như nó muốn xé toạc màn đêm để những âm hưởng đó được len lỏi. Alo, tao đang trộm kia, làm gì lén lút vậy? Hả, ăn trộm gì? Chưa kịp dứt câu, nhỏ Giang đã vội tắt máy. Một giây sau, Messenger báo có tin nhắn mới. Là một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tôi đang hóng hớt nhướng cổ qua cánh cổng. Đoạn này nhỏ còn vẽ thêm cái hình con hươu cao cổ bên cạnh. Sau đó là phân đoạn đi tới đi lui, ngồi xuống rồi đứng lên, tựa lưng vào trụ, ngồi bệt xuống đất. Cảnh này thì nhỏ kép thêm bộ kim tim với hai anh công an đứng bên cạnh. Thôi đúng rồi, trụ cổng nhà nhỏ có camera đến mà quan sát khách quan, cho nên tôi quên mất tiêu. Alo, chứ Giang đang quay cái gì ạ? Chứ còn làm gì ngoài đó vậy? Ủa, con làm gì ngoài đó đó Sơn? Dạ bác, con Giang nó đang ra đó con. Dạ dạ. Nè tên trộm, tính làm gì đó? Làm gì là làm gì? Sao trễ rồi chưa chịu ngủ đi? Đang theo dõi con trộm, ngủ không được. Trộm gì? Làm việc tốt còn bị nghỉ quan. Đã là tốt á thì không cần phải lén lút. Thôi đi về. Chưa báo công an mà đòi về. Nè, ăn không? Gì vậy? Nghe ăn là nhanh nè. Bánh kem sô-cô-la Giang mới học làm á. Trời, Vậy là Sơn là chuột bạch à? Không, chuột cống. Ừ, chán thiệt chứ. Nè, đang đứng ngay rảnh cống đó còn gì nữa. Ừ. Ủa, hai con chim đó bay đâu rồi? Ba Giang đuổi đi rồi. Có sao đâu mà Sơn lo ghê vậy? Không phải, tại vì hôm qua cái vong hồn đó xuất hiện ở nhà Sơn, hành tung thì không có rõ, nhỡ đâu mà nó ở bờ hồ tìm Giang trả thù thì sao? Không thể chủ quan được. Giang đã chuẩn bị sẵn bùa cho đoạn kiếm rồi, không sao đâu. Ừ, cẩn thận nha, có gì thì gọi cho Sơn biết liền đó. Thôi đi về trễ rồi. Ủa, không hôn tạm biệt hả? Úp luôn cái hộp bánh lên đầu bây giờ đó. Công nhận ba nhỏ Giang cũng liều thật. Hai con vật mà ít ai dám động đến, ổng thì mở cửa ra đuổi luôn. Ổng mà có súng, chắc bắn xuống làm mồi nhậu. Trở về nhà, tắm rửa trình bày lý do xong, tôi lên phòng chốt cửa cẩn thận trước khi thực hành việc trấn yểm. Ba lá bùa vàng được tôi giăng từ cửa thông ra ban công, đến bờ tường đặt cái nệm ngủ và cuối cùng là cửa ra vào. Sau khi xác định được phương hướng thì liền dùng đoạn kiếm vẽ tượng trưng thành một vòng tròn như thằng Đạt đã chỉ. Không thể tin vào mắt mình nữa, gần như ngay tức khắc, vệt sáng nối liền ấy đã hiện ra. Cảm tưởng nếu như chạm vào thì sẽ bị điện giật vậy, còn hơn cả phim ảnh, thật không thể giải thích được. Không dám nghĩ một ngày nào đó chính tay mình lại làm nên những điều kỳ diệu này. Vừa đặt lưng xuống nệm, suýt chút nữa đã phải trớt tim ra ngoài. Không biết từ đâu một con chim cú bay tới, đưa sát cái mặt cướm kiết qua ô cửa kính, cùng lúc với tiếng kêu en ét điếng người. Hai con mắt sáng quắc, cái mỏ quạp vào, cánh phổ lên phành phạch. Bất thình lình, nó bay ra xa, rồi lấy đà đâm thẳng vào ô cửa kính. Động tác liên hoàn như thể muốn quyên sinh vậy. Cảm giác có cái gì đó rất dữ dội, xen lẫn hận thù. Nó vừa lao vừa kêu lên ổn tội. Đã qua nửa đêm, liệu có muốn báo một cái điểm gì đó hay chăng? Chưa kịp định thần thì khoảnh khắc nó lùi ra qua lớp cửa kính, tôi thoáng thấy có một cái bóng đen vừa mới lướt qua đột ngột rồi dừng lại ở ngay lan can. Không ai khác, chính là cái vong hồn đêm qua. Hôm nay nó xuất hiện công khai mà không một chút dè chừng. Được rồi, giả vờ ngủ say xem nó muốn làm cái gì. Cửa ban công vẫn mở tan quăng, tôi giả vờ ngáy khò khò nhưng mắt vẫn tì hí quan sát. Con cú mèo bây giờ không còn kêu nữa nhưng vẫn đậu sát ngay cửa sổ. Nằm ở vị trí này lại không thể thấy được hành động của vong hồn, tuy nhiên bất khả kháng cho nên không thể ngồi đầu dậy, dễ hỏng kế hoạch lắm. Đoạn kiếm đã được thủ sẵn dưới gối cùng với lá bùa đỏ. Vòng tròn trước mặt vẫn đang phát sáng lên. Không biết là vong hồn kia có nhận ra hay không. Trên lý thuyết, mọi thứ cơ bản đã hoàn thiện và tôi đang ở trong vòng an toàn. Nhưng vong hồn ma quỷ rất khó lường. Chưa kể, đây là lần đầu tiên độc lập tác chiến, mọi rủi ro đều có thể xảy ra. Gần 15 phút sau, không thấy con cú mèo đâu nữa. Ngay cửa ra vào ban công cũng không. Thì bất thình lình, nó gieo mình từ trên cao xuống, tính bay vào trong, nhưng không ngờ lại bị vòng tròn trấn yểm cản lại. Không, dường như đã tác động cực mạnh lên con chim cú thì phải. Nó rơi thẳng xuống đất, không kịp kêu lên một tiếng trăng trối, giãy nảy lên một hồi rồi nằm im bất động. Không thể nào có chuyện này được. Vòng tròn trấn yểm chỉ có thể trấn áp thị quy với ma quỷ. Đằng này, hay chỉ là một sự vô tình không hơn không kém. Chần chừ một chút, tôi rút vội đoạn kiếm, không mở sáng đèn, trón trén lại gần kiểm tra. Con chim cú vẫn đang nằm bất động dưới đất. Ngoài ban công không hề thấy bóng dáng của ai. Chẳng lẽ nào sự việc đã kinh động đến vong hồn và làm cho nó sợ hãi bỏ đi hay sao? Đang lơ đễnh thì bất thình lình con chim cú vẫy cánh vùng dậy, kêu lên một tiếng rồi lao thẳng cặp chân vuốt nhọn về phía tôi. Dù khá bất ngờ nhưng với phản xạ trong luyện võ, tôi mau chóng tránh sang một bên, lập tức áp hai ngón tay vào biểu tượng âm dương, truyền năng lượng đến lưỡi kiếm rồi đáp trả bằng một cú chém ngay cánh. Nó kêu hét lên từng tiếng trợn người. Một bên cánh đã bị thương nhưng vẫn quay đầu tiếp tục có ý định tấn công. Lần này đã làm chủ được tình hình, không vội nôn nóng, giá vờ buông đoạn kiếm lui ra sau. Con chim cú thấy vậy thì liền lao tới với tốc độ nhanh hơn, Chỉ chờ có như vậy, tôi cúi sát đầu xuống, chĩa lưỡi kiếm lên trời, một nhát ngay bụng. Trong tích tắc, một làn khói mỏng từ đâu tỏa ra rồi tan biến đi. Con chim xấu số cất lên tiếng kêu trăng trối, để lại di chúc trong hư không trước khi dậy đành đạch rồi nằm im bất động. Alo, có chuyện gì? Sao gọi khuya vậy? Đây nè, mày gọi đi. Có khói trắng tỏa ra không? Có, nó giả chết đó, rồi vùng dậy tấn công tao á. Dứt xác ra khỏi cái dòng trắng nghỉ mau lên. Ngày mai á, tao sẽ giải thích sau. Bây giờ dùng bộ đỏ thăm dò xung quanh, xem coi còn âm khí hay không. Ngày mai đúng giờ ngọ, bỏ cái xác vô túi ni lông rồi mang qua nhà tao nghe. Nhưng mà ngày mai tao đi học trưa mà. Vậy thì để tao qua lấy, rồi tối mày với Giang qua sau. Loại ma này không phải dạng vừa đâu, phải cẩn thận đó. Tối nay chịu khó trằn trọc chút đi, nhớ là ở trong cái dòng trấn yểm nha. Được rồi. Dường như có cái gì đó chẳng lành, và con chim tấn công tôi cũng rất bất bình thường. Làm sao nó có thể giả chết cho phản công một cách tranh mãnh như vậy? Luồng khói mỏng thoát ra có thể tạm hiểu là âm khí. Tuy nhiên, làm sao một con chim lại mang trong mình âm khí và vong hồn của ma quỷ được? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Tôi mau chóng vứt xác của nó ra ngoài ban công. Sáng mai đợi ba má đi làm, rồi sẽ dùng túi ni lông gói ghém lại đưa cho thằng Đạt. Kiểm tra một vòng quanh phòng và hướng ra ban công, nhưng không còn phát hiện thêm điều gì khả nghi. Ngẫm lại, không chừng là do vong hồn đã biến hóa ra cũng nên. Tại vì cùng lúc con chim cuốn lao vào thì không hề thấy vong hồn đó xuất hiện ra. Nè, mày đã từng nghe tới chuyện á, người chết quá thân thành con vật về thăm gia đình hay là người thân chưa? Cũng có nghe, có chứng kiến vài lần nữa. Ví dụ như đi tảo mộ, gặp một con bướm to đùng, hay là con trăng con rắn, thậm chí là con chim đậu trên mộ mã, rồi nó đi theo về tới nhà luôn á. Ừ đúng rồi, đây chính là một dạng như vậy, nhưng mà nguy hiểm hơn rất nhiều đó. Hả, nghĩa là sao? Nghĩa là con chim này không hề có gốc tích họ hàng với mày, và thứ nó mang đến chỉ toàn là chết chóc thôi. Nhìn coi. Thằng Đạt vạch ngay dưới cổ của con cú mèo hai vết thủng như thể dấu trăng của ma cà rồng được xem trong phim, mà đúng thật còn tanh tưởi mùi máu tươi tới buồn nôn, khiến cho nhỏ Giang cũng phải bịt mũi quay đi. Đây là lối vào của âm khí, và con vật hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của vong hồn ngạ quỷ. Đầu tiên nó sẽ dùng ma thuật để bắt con chim lại, khoét hai cái lỗ đủ để cho con vật vẫn còn sống, và truyền âm khí vào. Sau khi tiếp nhận, vật chủ mất đi kiểm soát hoàn toàn, chỉ làm theo điều khiển của vong hồn ngạ quỷ thôi. Nhưng mà như vậy á, thì làm sao hại được tao? Đừng có chủ quan, phải suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Điều gì khiến cho nó phải tốn công với một con vật như vậy? Là vì nó đã sớm nhận ra được cái vòng tròn trấn yểm mà mày giăng sẵn rồi. Nó biết nó không thể xâm nhập, cho nên đành dùng con chim cú như một vật tế thân. Nếu như mày yếu, nó sẽ thay vong hồn kết liễu mày. Còn không thì vong hồn cũng kiểm chứng được thực lực của đối phương. Đó là một chiêu hy sinh một con tốt để mà dụ xe ra ngoài đó. Trời, sao nghe giống ma cà rồng vậy? Nếu mà nói vui thì cũng khá giống đó. Có điều vật chủ không bị biến thân, mà hoàn toàn mất đi kiểm soát thôi. Nó khác với cách mượn xác nhập hồn. Cũng may là đêm qua mày bình tĩnh xử lý. Bây giờ khó nhất á, là không thể xác định được hành tung của bông hồng. Một phần ở nhà tao á, tao cũng không dám manh động nữa, sợ ba má phát giác thì lại khổ. Mà cứ như này á, ăn không ngon ngủ không yên thì lại chán lắm, nguy hiểm cận kề, bất an vô cùng nữa. Nè, tao có cách này, nhưng mà nó cũng năm ăn năm thua, có điều hơi mạo hiểm một chút nha. Ý mà khoan, bây giờ mới nhớ ra, đêm qua cũng có ở nhà Giang á, cũng xuất hiện một con chim cú với một con quạ, cứ đậu ở ngay ban công suốt thôi. Có khi nào cũng do vong hồn đó làm ra hay không? Nói chung á, tao không có dám khẳng định điều gì khi mà chưa tận mắt chứng kiến. Nhưng mà bây giờ có ý này, mày với Giang nhắm coi có được hay không, xem như là hành đạo luôn đó. Ừ được rồi, nói đi. Đi vào hang cọp. Thằng Đạt muốn tôi và Giang thân chinh quay lại bờ hồ, dụ cái vong hồn đó ra để mà kiểm chứng. Cách này cũng hay nhưng lại hơi mạo hiểm, nhất là hai đứa vẫn còn đang rất lóng ngóng. Đã vậy muốn dễ dẫn dụ, buộc phải vào trong khung giờ tí, tức là khoảng từ 11 đến 12 giờ đêm cái gì đó. Mà tầm đó thì vong hồn ma quỷ bắt loạn, có khi lợi bất cập hại, trước quả vào thân. Hôm qua đã toát mồ hôi hột với con chim cú cớm ghiếc đó rồi. Nhỏ Giang có vẻ hơi hoang mang, sự việc này đúng là không chủ quan được. Thường ngày nhỏ rất cứng rắn, tuy nhiên có lẽ vẫn còn ám ảnh cái cảnh bé Hiền bị kéo xuống nước, cho nên trong sắc mặt không mấy phấn chấn lắm. Yên tâm đi, tụi tao sẽ hỗ trợ vòng ngoài. Đúng rồi đó, anh chị cứ vào trong đi. Bộ bé Hiền cũng sợ sao? Lần trước cho em sơ ý thôi, chứ mặt đối mặt chưa chắc nó làm gì được. Vì thứ nhất á, nghe anh Đạt kể lại thì chỉ dùng một lá bùa đỏ mà nó đã dội xuất ra khỏi người em, thì đủ biết ma thuật chưa có tới đâu. Mọi người cứ yên tâm đi. Giang thấy sao? Hay là để mình Sơn đi thôi, dù gì nó vẫn không có tìm tới Giang mà. Không được, dù gì thì gì, cùng hành đạo cùng nhau. Tuy là nó không có tìm tới Giang, nhưng mà việc nó hại Sơn và bé Hiền á, cũng làm cho Giang muốn ra tay rồi. Nhưng mà chỉ sợ mình dự đoán sai, rồi vô tình gây thù trước quán, thêm một mối nguy nữa đó. Giang cũng đừng có nghĩ như vậy. Bọn tôi cũng muốn trả thù cho bé Hiền, sẵn đây có cơ hội, coi như là một công đôi việc đi. Bản chất nó chất dưỡng không có xấu, tuy nhiên đã có giả tâm hại người, thì dù là ai đi chăng nữa, nếu mà hợp tuổi hợp mạng nó sẽ không có tha đâu. Trước sau gì cũng phải đụng độ thôi, chuyện sớm muộn mà. Vậy thì khi nào thực hiện đây? Đừng để đêm dài lắm mộng, ngay đêm nay luôn đi. Bây giờ hai người về nhà, mang theo đồ hành đạo, sắp xếp ổn thỏa với phụ huynh, rồi sang đây bàn kỹ hơn. Vẫn còn sớm mà, tầm 11 giờ kém là xuất phát được rồi. Trong lòng tự nhiên thấy bất an, nhưng đúng là không làm cách này thì không có kế nào khả dĩ hơn. Thà đối diện với kẻ thù một lần còn hơn ôm nỗi sợ hãi luôn thường trực. Nếu cứ bất an, cứ lo lắng, chẳng khác nào chính bản thân đang cầm một con dao cùn rồi tự cứa vào tay mình. Nè, bây giờ á, mày với Giang sẽ cùng đi vào bên trong. Nhớ là đừng có để những cái đồ hành đạo ra bên ngoài, tránh gây chú ý, cũng như là đánh động đến vong hồn ngạ quỷ giấc dưỡng xung quanh. Cứ như là hai người bình thường tìm chỗ tâm sự vậy. Nếu mà nhận ra người hợp tuổi, chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Từ đó, mày xác định xem có đúng là vong hồn hôm bữa trong phòng không. Rồi nếu mà nó động thủ thì cứ tùy cơ ứng biến. Tao với mấy đứa sẽ qua bên bờ kia quan sát, có động thì lập tức ứng cứu. Được rồi, Giang à, sẵn sàng chưa? Trong nhỏ có vẻ rất lo lắng, khẽ mím môi gật đầu chứ không trả lời. Nắm tay nhỏ kéo sát vào người, tôi bắt đầu men theo con đường lát đá dẫn sâu vào bên trong rừng cây. Lấy lý do xử lý bài thuyết trình ở nhà thằng Tính cho xong để sáng mai tổng duyệt, cho nên quỹ thời gian là không hạn hẹp. Tôi cũng gọi trước cho nó rào sẵn rồi, lỡ khuya quá thì chấp nhận thương đau. Có điều bây giờ đang ở giữa bụi cây rậm rạp, những lời chửi bới của má hay cây roi mây của ba cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Đã vào một lần, bây giờ lần tiếp theo này còn đáng sợ hơn gấp bội. Một phần vì tâm trí không được thông thả cho lắm, một phần vì xung quanh chốc chốc lại phát ra những tiếng sột soạt, cảm tưởng như có thứ gì đó đang ẩn nấp sau màn đêm dày đặc kia và sẵn sàng ập ra xé xác bọn tôi bất cứ lúc nào. Cái chỗ hôm bữa bé Hiền bị kéo xuống phải không? Chỗ này nè, Sơn có nhớ cái tán cây nó xả xuống nước này? Thôi được rồi, mình ngồi đây được rồi, đừng có đi sâu vô nữa, nguy hiểm quá. Giang sao vậy? Không biết nữa, tự nhiên thấy lo lo. Hôm qua thiệt là con cú mèo đó tấn công Sơn hả? Ừ, thì bởi vậy mới nói. Không sao đâu, mạnh mẽ lên, Giang thường ngày đâu rồi. Hôm bữa ở đây còn nhảy xuống tìm bé Hiền mà. Hôm đó do quản quá cứu người cho nên mới như vậy. Chứ bây giờ thấy ám ảnh nè, rồi nghĩ mình liều mạng nữa, chẳng may nó kéo xuống theo luôn thì sao? Thì Sơn cứu chứ sao. Ừ, cứ bé Hiền trước, Dạ đau. Rồi cười rồi, đừng có sợ nữa nha. Hổng mắt đi. Thằng Đạt nhắn tin thông báo rằng tụi nó đã ở bên bờ bên kia, tầm nhìn rất tốt, cho nên sẵn sàng để ứng cứu một cách dễ dàng. Hy vọng khi xảy ra bất trắc tụi nó sẽ đến kịp, chứ không chắc phải nhờ đến nhà báo miêu tả cái hiện trường lại rồi. Sau câu đùa lúc nãy, có vẻ tâm trạng của nhỏ đã phấn chấn hơn. Lần này còn dám duỗi chân xuống nước đung đưa qua lại, miệng lầm trầm vài câu hát nữa. Ai nói đa nhân cách thì chỉ cần chỉ ngay qua con nhỏ ngồi bên cạnh mà thôi. Đúng là con gái không biết đâu mà lần. Ước quần. Lâu lắm rồi mới nghịch nước á. Ừ, lâu lắm rồi mới thấy Giang cười á. Sư, con sợ không? Chút chút. Mà cứ ngộ về hoài thôi hả? Ừ. Nhỏ tròn xoe mắt nhìn qua, ra vẻ ngây thơ vô số tội. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an hơn là gặp ma quỷ. Thường ngày cái gì cũng tự mình quyết định, sao hôm nay lại thay đổi tới chóng mặt như vậy không biết. Càng lúc càng thấy ớn ớn vô cùng. Nói không chừng bây giờ nhỏ đã bị vong hồn nào đó mượn xác rồi cũng nên. Chợt, phía mé nước cách chỗ ngồi chừng khoảng dài ba thước, đột nhiên sôi lên sùng sục, bong bóng nổi bị bẩm. Tôi với Giang chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất thình lình hai vong hồn từ đâu hiện ra, ngồi chiếm chệ ngay trên bờ kè, miệng không ngừng cười lên khúc khích, nhìn bọn chúng tôi như thể một đôi tình nhân. Trà giống im lặng cho Giang. Tôi bắt đầu quan sát nhưng không nghe ngóng được cái gì. Mà kỳ lạ, thân thể của chúng cứ nhợt nhạt vô cùng, chỗ mờ chỗ tỏ, có thể nhìn xuyên thấu qua được. Trăng bữa nay đẹp quá Giang ha. Đẹp thiệt, mặt hồ cũng đẹp nữa. Tôi vội vã kéo nhỏ Giang quay đi, hơi lỡ tay cho nên ngã luôn vào người. Bây giờ không khác gì đang ở tư thế ôm nhau, đang quan sát ngọn trấn. Hai vong hồn đó hình như cảm nhận được, cho nên lập tức quay ngoắt lại, làm cho tôi phải nhanh chóng phản ứng bất đắc dĩ. Sơn liệu lắm á. Xin lỗi mà. Nhỏ không đẩy ra, nhưng lại nghiến răng lý nhí trong miệng. Tuy nhiên, điều làm cho tôi bận tâm là việc không biết từ đâu hàng loạt những vong hồn khác đã xuất hiện và đi qua lại loạn xạ xung quanh. Đàn ông đàn bà, người già trẻ nhỏ đều có đủ. Không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tán cây xung quanh bắt đầu rung lắc liên hồi, xen lẫn với tiếng trò chuyện, cười đùa rôm rã. Dù không nghe rõ được câu chuyện, tuy nhiên thoạt trông qua rất rộn ràng, như thể một cái xã hội thu nhỏ vậy. Chợt nhìn qua ánh sáng chớp lọa phía đối diện, nơi khuôn viên mà chỉ cách đây vài ba tiếng tấp nập người qua lại, không biết có ai nhận ra thế giới âm u đang tồn tại song song cũng nhộn nhịp như thế này hay không. Một cái vong hồn con nít không biết từ đâu chạy đến, giật mạnh tóc của nhỏ Giang. Tuy nhiên tôi mau chóng nháy mắt trấn an, giờ mà phản ứng dữ dội chỉ làm hỏng kế hoạch mà thôi. Đó là còn chưa kể có khi còn trước quả vào thân. Đẩy xuống sông đi, đẩy xuống sông đi. Hàng loạt những cái chạm vào lưng lạnh toát làm tôi với Giang hoàng hồn đứng bật dậy. Đằng sau là một loạt những vong nhi không trọn vẹn hình hài, đứng san sát với nhau, cố gắng tác động lên bọn tôi. Hình như cảm nhận được thấy sự phản ứng, bọn chúng lập tức lùi ra xa, trên gương mặt hiện rõ nét nghi ngờ. Giang bắt đầu có chút sợ hãi, tính rút bộ trong người ra thị quy, nhưng bị tôi cản lại. Lúc bấy giờ không phải là lúc hành đạo, nhất là với đầy rẫy những vong hồn ở đây. Chỉ tay cho Giang ngồi xuống vị trí ban đầu, tính lấy điện thoại ra báo cho thằng Đạt thì có tin nhắn tới. Sẵn tiện tôi thông báo tình hình và gọi ba đứa sang ứng cứu. Vong hồn giấc dưỡng mỗi lúc một đông dần, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, 23:59. À, sao còn chưa dậy nữa? Dạ con sắp về rồi ba, chút xíu nữa thôi à. Tình hình này chắc phải để bữa khác thực nghiệm rồi. Ba nhỏ Giang vừa gọi cùng lúc với tin nhắn của má tôi gửi đến, chắc không về sớm thì nguy to. Chắc thằng Tính đã sắp xếp êm xuôi rồi, cho nên phụ huynh mới nhẹ nhàng như vậy. Đi, đi đi, nhanh lên, mau lên, nó tới rồi. Hai đứa đang tính đứng dậy đi về thì ở phía đằng sau, đám vong hồn tự nhiên nháo nhào cả lên. Bọn chúng chạy loạn xạ, có con còn lao mình xuống nước. Chẳng mấy chốc, trên bãi cỏ trống trơn không có một ai. Phía bờ kè chỉ còn lại lác đác vài ba vong hồn đang đứng nghe ngóng. Được một lúc, cũng gieo mình xuống dòng nước. Tôi với Giang, tôi đã chứng kiến qua trội, nhưng vì cảnh tượng quá hoảng loạn cho nên cũng cảm thấy hơi lo lắng. Rõ ràng lúc nãy lũ phong nhi còn đùa giỡn với nhau mà. Rồi những tán cây đằng sau bắt đầu dao động dữ dội. Gió từ đâu thổi qua lạnh toát cả người, dù là đang mùa hè oi ả. Tra dấu cho Giang đứng dậy thủ thế, vì cảnh tượng này như thể đang cảnh báo thứ gì đó rất khủng khiếp đang chuẩn bị ập tới. Từ trong bụi rậm, ba bốn con cú mèo bay ra, đậu trên cành cây, vỗ cánh lên phành phạch. Những đôi mắt sáng loáng hướng thẳng về phía bọn tôi. Cảnh tượng đêm qua tự nhiên hiện lên trong đầu. Nói không chừng, đây chính là dấu hiệu thông báo vong hồn khả nghi đang ở đây. Đút tay vào trong túi, nắm sẵn đoạn kiếm, mắt không rời nhất cử nhất động của lũ chim. Bọn chúng vẫn đang đậu trên ngọn cây trước mặt, tuy nhiên không còn kêu lên nữa. Gần 15 phút trôi qua, không hề có một sự chuyển động nào. Gió cũng ngừng, tán cây chẳng còn xào xạc nữa. Trên bãi cỏ trống trơn chỉ còn mỗi hai người chúng tôi. Một không gian im lặng tới đáng sợ, nhất là khi nhìn vào những cặp mắt sáng loáng và cái mỏ quắp lại ở phía đối diện kia. Alo, tao nghe nè. Sao rồi, có phát hiện ra gì không? Tụi tao đang đối diện đường á. Ờ, không, không có thấy gì ngoài đám vong hồn lúc nãy. Thôi thì để bữa khác đi, bây giờ trễ rồi, Giang không có ở lại lâu được nữa đâu. Quan sát lần cuối cho chắc ăn, tôi với Giang bắt đầu quay bước tiến ra ngoài. Tuy nhiên, vừa đi được một đoạn thì lũ chim cú lại truyền cành bay theo. Hai đứa dừng thì tụi nó dừng, đi thì nó lại bay. Nhỏ Giang lập tức rút ra lá bùa đỏ. Tôi mau chóng gật đầu ra hiệu đồng ý. Tuy nhiên, vừa hất tung lên, nó lại rơi xuống tay của nhỏ. Phía đằng sau, lũ cú mèo cũng không còn ở đó nữa, dù nãy giờ không nghe tiếng vỗ cánh phành phạch vang ra. Ờ, không thấy gì cả sao? Ừ, đúng vậy. Ngoại trừ cảnh tượng đám vong hồn á, tự nhiên bỏ chạy lũ lượt, biến mất hoàn toàn. Dù trước đó là có ý trêu ghẹo tao với Giang, nắm tóc Giang kéo nữa mà. Ờ, cái này tao không suy đoán được. Thường thường giờ tí á, là giờ của vong hồn ngạ quỷ. Làm gì có ai khiến cho bọn chúng bỏ chạy tán loạn như vậy? Quả chăng chỉ có một điều như thế này. À, là sao? Là có một con quỷ hay một thế lực nào đó mạnh mẽ hơn đang bá chủ ở đó, khiến cho bọn vong hồn cảm thấy sợ hãi mà bỏ chạy đi. Ở trong cõi âm á, có những khái niệm được hiểu nôm na như là một băng đảng xã hội đen vậy. Một dạng đại ca cầm đầu, thường là một con quỷ dữ hoặc là một con đầu lĩnh đã có thâm niên giấc dưỡng lâu năm. Vì lâu năm á, cho nên tích tụ khá nhiều âm khí. Từ đó ma thuật và âm khí của bọn chúng cũng tự động tăng lên đáng kể, dễ dàng quy hiếp được đám vong hồn giấc dưỡng yếu ớt, như là hai cái con mà tụi bay kể ngồi sát mép nước lúc nãy đó. Thân thể tỏ mờ, có khi là quá kiếp chưa có lâu, tầm chừng chục năm đổ lại mà thôi, cho nên âm khí tượng trưng như vậy. Nhưng mà sau đó có mấy con cú mèo bay ra, tuy nhiên không thấy tấn công hay hành động tương tự như đêm qua. Lúc sau hình như bọn chúng muốn bay theo, Giang mới rút bùa tính phóng lên, nhưng mà quay lại thì chẳng thấy đâu nữa. Tôi đang nghi vong hồn đó đang ở bờ hồ, và vì một lý do nào đó không chịu xuất hiện ra mà thôi. Ừ, không có loại trừ khả năng đó đâu. Tuy nhiên ở một cái nơi đầy rẫy những vong hồn như vậy á, bất cứ con nào có năng lực đều có thể yểm âm khí vào thú vật. Thôi trễ rồi, vậy thôi, lần sau á, đích thần tao với thằng Kha sẽ ra thăm dò, dắt dở cho hai đứa bay rồi. Chạy xe chở Giang về mà trong lòng ngổn ngang trăm bề. Đêm nay không biết nó có xuất hiện nữa hay không. Mấy con chim cún lúc này dáng dấp hành tung sao mà quen quá. Có khi nào cái vong hồn kia độc vị được cho nên không xuất hiện ra hay không? Một con chim cún không biết từ đâu đáp thẳng xuống đầu xe, làm cho tôi giật mình lảo đảo, suýt chút nữa mất tay lái mà ngã xuống đất. Mau chóng dựng xe sát bên lề đường, nhảy ra ngoài thủ thế. Con chim quái đản vẫn đậu nguyên ở đó, vỗ cánh lên phành phạch. Lá bùa đỏ từ trong tay của nhỏ Giang mau chóng lao vút qua vai tôi, rồi nhắm thẳng đến chỗ con chim. Nó lập tức vỗ cánh bay đi, nhưng dường như trong người đang chất chứa nhiều âm khí, cứ khiến cho lá bùa bay theo không dứt. Con chim ra sức đảo qua đảo lại nhằm mục đích nhiễu loạn phương hướng, nhưng nó đâu biết rằng dù có ôm cua tới cỡ nào thì chỉ cần trên người mang âm khí, lá bùa sẽ bám theo cho tới cùng. Cua đầu xuống. Từ phía sau, một bầy chim cú khác từ đâu bay tới, dường móng vuốt tính cấu vào cổ của tôi. May mà Giang phát giác kịp thời, kéo tay tránh sang một bên. Bọn chúng bây giờ tụ tập gần cả chục con, ánh mắt lầm lè muốn xé xác con mồi. Lần này thì không khoan nhượng nữa, tôi với Giang lập tức rút hàng loạt lá bùa đỏ phóng lên không trung để đối phó với lũ chim gớm ghiếc. Bọn chúng hầu như đều mang âm khí trong mình, bay loạn xạ tránh né. Có vẻ dự đoán được đã chính xác, vong hồn tìm đến bọn tôi chính là cái vong hồn hôm bữa ám hại nhỏ Hiền. Lúc nãy có lẽ vì quá đông người cho nên nó sai lũ chim đi thăm dò. Bây giờ chỉ còn mỗi tôi với Giang trên con đường vắng. Đây chính là thời điểm mà nó muốn phục kích hay chăng? Tuy nhiên, nãy giờ vẫn chưa thấy dáng hình của nó đâu. Nè, có cần gọi cho Đạt không? Không cần, hấp hối rồi gọi. Tôi muốn đích thân mình giải quyết cái biến cố ở đây. Nếu như cái gì cũng mượn cậy người khác thì có đâu hai chữ lễ lừng của thầy Pháp nữa chứ. Vong hồn ngạ quỷ có mạnh tới cỡ nào, âu cũng là thử thách. Trở ngại càng lớn, nếu vượt qua được càng làm cho ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cả hai rút sẵn đoạn kiếm, áp ngón tay truyền dương khí. Đám cú mèo trước mặt sau một hồi bay loạn xạ thì đã bắt đầu đuối sức. Một vài con đã bị lá bùa đỏ hạ gục, nằm dãy nảy dưới đất. Đúng là toàn bộ đều chứa âm khí, tương tự như con chim cú của nhà Sơn á. Mà đã có âm khí thì phải có kẻ đứng sau yểm vào. Giang dám chắc á, chính là cái dòng hồ ở bờ hồ. Trên đó. Một cái gì đó vừa xuyên qua khoảng không giữa vị trí của tôi và Giang, theo phản xạ tự nhiên đẩy mạnh nhỏ qua bên tay phải. Cùng lúc đó, tôi lộn sang hướng đối diện để né tránh. Hai hàng cây bên đường chợt rung lắc lên dữ dội. Những tràng cười giòn tan đầy ma mị cùng lúc vang lên như xé toạc cả bóng đêm. Từ trong bụi rậm, không biết hai luồng ánh sáng từ đâu bay ra, nhắm thẳng về phía bọn tôi. Nhanh chóng giương đoạn kiếm ra đỡ. Cú va chạm vang lên những âm thanh khô khốc. Sương từ đâu phủ xuống dày đặc. Phía trước mặt hoàn toàn bị khuất đi tầm nhìn. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo tới đáng sợ. Nè, để xung quanh, đầu lưng với nhau đi Giang. Lũ cú mèo đã bắt đầu đuối sức và chịu khuất phục trước lá bùa đỏ. Tuy nhiên mối lo lúc này lại chuyển sang hai bên đường, nơi vừa phát ra những luồng ánh sáng kỳ dị. Gần 15 phút trôi qua, không hề thấy động tĩnh gì khả nghi. Nhưng không loại trừ có thứ gì đó khác đang ẩn nấp ở đây, nhất là sau những tràng cười mang trợ đó. Tao muốn đi tìm từng đứa, nhưng tụi mày tự giao mạng tới rồi. Một giọng nói đặc sệt vang vọng từ tứ phía. Đầu óc có chút quay cuồng khi âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai. Tôi khẽ liếc qua Giang, gật đầu ra hiệu dùng bùa đỏ để cảm âm. Sau khi được tung lên trời, nó không rơi xuống nhưng cũng chẳng bay đi, cứ quay vòng vòng tại một chỗ. Một khoảnh khắc thực sự rất lạ lùng. Nè, hình như âm khí đang phân tán ở khắp mọi nơi, làm cho lá bùa không định hình được hướng di chuyển á. Đúng rồi, chứ nếu không nó đã rơi xuống đất, lũ của mèo đã chết hết rồi còn đâu. Ê, con đã, nhìn kìa Sơn. Hai lá bùa được tôi với Giang phóng lên tự dưng bắt đầu di chuyển theo một hướng rất lạ. Chúng vẫn quay vòng vòng, nhưng được một lúc thì nhích sang bên trái, rồi lại trở về vị trí cũ. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Phập lên một tiếng. Giang làm cái gì vậy? Nhìn kìa. Chỗ Giang bất tình lệnh phóng thanh đoạn kiếm theo hướng mà lá bùa tính dịch chuyển, thì ngay lập tức chỗ điểm tiếp đất tỏa ra một làn khói đột ngột, làm cho bọn tôi hết sức ngỡ ngàng. Làn khói bắt đầu tan dần đi để lộ ra một hình hài hết sức kinh dị. Cái bóng đen gớm ghiếc đang ôm lấy vùng bụng, cúi gặp người tỏ vẻ đau đớn. Chưa kịp định thần, nó bất ngờ ngẩng mặt lên. Không thể khác được nữa. Sơn à, Sơn sao vậy? Chính là cái dòng hồn xuất hiện ở nhà Sơn đó. Hả? Tự dưng cổ họng bị bóp nghẹn lại, hai chân nhấc bổng lên không trung. Nhỏ Trang bên cạnh cũng bị tương tự, nhưng trên cổ xuất hiện thêm một cánh tay đen thui đang giữ rất chặt. Tôi cố gắng vẫy vùng nhưng không tài nào thoát ra được. Thân thể lạnh toát, tay chân bủn rủn. Nhỏ Giang như thể sắp tắt thở tới nơi, gương mặt đỏ âu, khuôn miệng mấp máy không tài nào nói ra được. Cuối cùng thì cũng bắt được bọn bay. Còn chưa biết giọng nói đó là của ai thì hai lá bùa lúc nãy của tôi với Giang phóng đi, lập tức đổi chiều, bay xuyên qua khoảng giữa. Trong một chốc lát, có tiếng la thất thanh vang lên, cùng với sự va chạm giữa âm và dương khí. Cả hai ngã sóng xoài xuống đất, cánh tay trên cổ của Giang cũng đã biến mất đi. Phía đằng sau là một vong hồn bị cụt một chân, đang ôm lấy cánh tay mà quằn quại đau đớn. Không biết từ đâu ra lại xuất hiện thêm một vong hồn nữa. Cái vong hồn ở nhà tôi sau khi dần hồi phục cũng bay ra tương trợ. Bọn nó là một cuộc với nhau thì phải. Trong âm khí rất là tương đồng, hình dáng cũng không khác nhau là mấy. Tuy cái con cụt chân trông đáng sợ hơn rất nhiều. Là hai đứa nhỏ sao đại ca? Đúng vậy, hớt tại trên miếng mồi ngon của ta đó. Là cái đứa hợp mạng lần trước? Đúng rồi. Bây giờ thì có thể khẳng định vong hồn này chính xác là ở bờ hồ. Thủ phạm gây ra cái vụ mượn xác nhập hồn vào bế hiện và ám sát hụt tôi mấy ngày qua. Tuy nhiên, biến cố sinh biến cố, từ đâu lại xuất hiện thêm một vong hồn nữa? Tình hình này tôi với Trang không biết có khống chế nổi hay không đây. Bọn chúng xem ra khá là mưu mô xảo nguyệt, nắm rõ được kế hoạch của bọn tôi và khả năng thực sự của từng người. Đâm ra khi nãy chỉ sai những con cú mèo ra thám thính, đợi quân số giảm đi mới ra mặt thị quy. Và hai đứa tôi chính là mục tiêu cuối cùng. Tôi với Giang đứng sát vào nhau thủ thế, quan sát nhất cử nhất động của hai vong hồn. Bọn chúng vừa giao tiếp với nhau, vừa chỉ trỏ cái gì đó về phía bọn tôi. Bất thình lình, một con biến mất khỏi tầm mắt. Một tiếng vụt qua bên tai, trong phút chốc đã xuất hiện ở phía sau lưng. Nè, nắm tới chủ động, đừng để chúng ra tay trước nha. Cả hai mau chóng dùng bùa đỏ để phân tán sự chú ý, cũng như là thị quy với hai vong hồn. Nhỏ Giang lựa thời cơ chạy tới nhặt đoạn kiếm lên. Bọn chúng lập tức né tránh, dùng ma thuật chống trả một cách quyết liệt. Lúc nãy có lẽ vì chủ quan cho nên mới bị dính đòn từ đoạn kiếm của Giang, cũng như lá bùa còn sót lại. Lần này chúng khống chế và vô hiệu hóa một cách rất dễ dàng bằng việc dùng xác của những con chim cú để va chạm nhau. Lá bùa sau khi tác động lên vật chủ có âm khí sẽ ngay lập tức hết pháp thuật và trở thành một tờ giấy màu không hơn không kém. Còn gì nữa hay không? Con nhỏ kia lần trước dám to gan nhảy xuống nước, ta dùng ma thuật yểm cứu quả đến nhà, chưa kịp ra tay thì nay dẫn xác tới đây. Đại huynh đệ ta có hai mạng thay thế rồi. Quả là không sai. Nhỏ Giang nghe tới đó liền nhìn qua tôi với ánh mắt ái ngại. Đêm đó chẳng may nó hành động thì chưa biết hậu quả sẽ ra sao. Còn chưa kể việc ba của nhỏ dám cả gan ra đuổi hai con vật mang âm khí nữa. Dứt lời, bọn chúng bắt đầu bay lơ lửng giữa không trung, vờn qua vờn lại xung quanh. Những tràng cười giòn giả liên tục vang lên. Tâm trí lúc này có chút bấn loạn. Đây là chiêu Dương Đông kích tay mà, không để cho chúng thực hiện được ý đồ. Nháy mắt cho Giang, tiếp tục sử dụng bùa đỏ để kéo bọn chúng xuống đất, nơi lũ xác cú mèo vẫn còn đang nằm la liệt. Nè, chấp lá cà luôn đi Sơn. Hả? Nhỏ Giang vừa phóng bùa đỏ lên liền lập tức áp sát lấy vong hồn. Một cái sách bất ngờ khiến cho nó có chút loạn choạng, mau chóng bay xuống dùng xác con chim cú mà vô hiệu hóa lá bùa đi. Chỉ chờ có như vậy, Giang lập tức dùng đoạn kiếm chém qua, nhưng nó may mắn né tránh được, chỉ bị trúng phớt qua cánh tay. Một chút âm khí vừa tỏa ra từ vết thương. Ở bên này tôi cũng thực hiện tương tự, có điều cái vong hồn cục chân đã rút kinh nghiệm, lập tức bay về lấy xác con cú, dẫn dụ lá bùa ra một đoạn xa rồi mới vô hiệu quả. Phần tôi sức người không thể đuổi theo kịp, cho nên kế sách thất bại. Nè, tiếp tục đi Sơn. Nhưng mà hết bùa rồi. Trong túi chỉ còn một lá bùa vàng và một lá bùa trắng, cả hai đều rất quy lực, nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn vô dụng. Lá bùa trắng không thể làm được gì khi khoảng cách với vong hồn là quá xa, và bọn chúng thì còn rất mạnh. Hai chúng tôi lấy lại bình tĩnh, áp sát vào nhau, thủ sẵn đoản kiếm cho bất kỳ diễn biến nào sắp xảy ra. Hai vong hồn lần này không kiêng dè nữa, lao tới như vũ bão. Lúc ở bên này, lúc ở bên kia, làm cho những cú vung kiếm chống trả trở nên công cốc. Nè, phía sau gian đó. Hai vong hồn di chuyển với tốc độ quá nhanh, làm cho tôi với Giang không kịp trở tay. Trong chớp mắt, cái vong cục chân xuất hiện bất thình lình ở đằng sau, vung tay đánh thẳng về phía nhỏ Giang. Tôi mau chóng vươn người, dương đoạn kiếm ra đỡ lại. Nhưng trong tích tắc, có thứ gì đó níu giữ, chân nặng như đeo chị. Trước khi bị đẩy văng ra phía sau, bay vào trong bụi rậm bên lề đường. Giang, cứ tận. Giang chỉ vừa mới phát giác, cho nên phản ứng chậm trễ. Và chỉ chờ có như vậy, cái vong cục chân nhanh chóng mượn xác nhập hồn. Bên cạnh là một tràng cười khoái chí của cái vong còn lại. Không xong rồi, nó đã rơi vào trạng thái vô thức, ngồi bệt xếp bằng ở dưới đất, ngã nghiêng ngã ngửa, như đang cộng hưởng với cơn gió vừa mới thổi qua. Giang, Giang à, tỉnh lại đi Giang. Nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng lại phát ra một điệu cười ghê rợn. Giọng điệu này chính là của cái vong hồn cục chân. Không xong rồi, căn mạng đã yếu, gặp phải chuyện mượn xác nhập hồn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới dương khí. Xa hơn nữa là còn có khi cả tính mạng. Bây giờ đến lượt mày. Nắm chặt đoạn kiếm trong tay, tôi tính vùng dậy chống trả, nhưng cổ chân phải dường như đã bị trật khớp, càng cố đứng lên càng đau buốt. Tình hình không mấy khả quan, bất lợi dồn bất lợi. Nhỏ Giang thì vẫn đang ngồi bất động dưới đất, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn tôi. Cái vong hồn còn lại bắt đầu bay tới, lởn vởn trước mặt, nở một nụ cười đầy gian trá. Nó biết tôi không thể chống trả, cho nên đường hoàng áp sát mặt, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ để cánh tay cầm đoạn kiếm không vươn tới được. Mày không thể thoát chết được mãi đâu, tội lớn lắm. Hất tài trên của tao, không nộp mạng cho tao. Chết đi. Đột ngột phập lên một cái, tiếp theo là một tiếng keng lanh lảnh phát ra, cùng với đó là một giọng nói vang lên. Muốn nộp mạng thì cho tao xin 250 ngàn, gói 20 mê của FPT nha. Cái trong hồn vừa dứt lời, tính nhập hồn vào xác tôi, thì bỗng dưng một thanh đoạn kiếm từ đâu lao tới, cắm phập vào cánh tay dài ngoằng của nó. Và giọng nói này không ai khác chính là thằng Đạt rồi. Ba cái bóng ngay đoạn quẹo vào đã in hằn xuống mặt đường. Tôi như từ cõi chết trở về, chỉ còn nước buộc miệng kêu thằng Đạt với nhỏ Hiền hai tiếng ba má mà thôi. À, còn thằng Kha nữa. Nè, sao mày biết mà đến đây hay vậy? Không có cái gì mà tự nhiên hết. Kha với Hiền á, vào vị trí mau lên, giăng cái vòng trấn yểm, mỗi người một điểm nối liền lại. Tay phải cầm đoạn kiếm, tụ dương khí, chuẩn bị sát thương vong hồn, tam dương tụ khí phá âm trận. Cả ba đứa phân tán ra ba phía, dùng bùa vàng và đoạn kiếm đồng loạt di chuyển chạm vào nhau, rồi quay trở về vị trí cũ, tạo ra một vòng tròn trấn yểm. Lần này cả ba cơ thể sẽ biến thành những điểm tựa và sử dụng cách thức trấn yểm bằng bùa vàng như thông thường. Quả là rất lạ mắt, nhưng không kém phần mỹ mãn. Cái vong hồn trong một phút bấn loạn, có ý định bỏ chạy đi, nhưng mau chóng bị vòng tròn trấn yểm cản lại. Cùng lúc đó, ba thanh đoạn kiếm đồng loạt phóng tới. Trong một chớp mắt, chỉ còn lại một làn khói mỏng giữa hư không. Chạy đi đâu? Vong hồn đang trong thân xác nhỏ Giang tính bỏ chạy về phía bụi cây, nhưng mau chóng bị vòng tròn trấn yểm cản lại. Tuy nhiên, thằng Đạt lại tra hiệu tiêu hủy lá bùa vàng bằng cách xé đôi, làm cho cái vòng tròn trấn yểm lập tức biến mất đi. Sao vậy? Chút nữa rồi nói. Ca, chẳng hứng kia, bé Hiền ngủ trạm phía sau, anh sẽ áp sát bùa trắng, trục xuất nó ra ngoài. Vong hồn cục chân vẫn ngoan cố trốn ở trong thân thể của Giang, chống trả quyết liệt bằng những cử chỉ hành động của Giang. Thân thể tuy mềm nhũn đi, nhưng khi ra đòn lại rất quy lực. Ca với Hiền phải khắc chế hết sức chất giả, một phần cũng vì sợ tổn thương Giang mà ra tay rất dè chừng. Ngủ chỉ là cản đường, không cho nó bỏ chạy mà thôi. Có chân. Bất thình lình, nhỏ Giang trở mình, lấy đà tính lao đầu vào cái ta luy đường. Nhưng thật may, thằng Kha đã phát giác ra sớm, nhanh chóng lấy thân mình che chắn. Chỉ chờ có như vậy, vong hồn lập tức thoát xác, tính chạy vào trong bụi rậm kia. Vụt lên một cái, một lá bùa đỏ từ phía sau bay tới, cùng lúc đó với thanh đoạn kiếm phát ra rực rỡ trên tay thằng Đạt. Cái vong hồn bị dính đòn ngay chân còn lại, lập tức quỵ xuống. Không chần chờ gì nữa, thằng Đạt dùng bùa trắng áp sát, thu phục nó vào bên trong. Trước khi biến mất, nó hóa thành một tàn tro bằng một ngọn lửa. À, không xong rồi Đạt à. Có chuyện gì? Thân thể của Giang á, tím tái hết rồi. Yeah, mau dùng bùa trắng hút cầm khí ra mau lên. Kha và Bế Hiện khẩn trương, người trước kẻ sau, dùng bùa trắng áp sát vào Giang để hút âm khí. Dường như do căn mạng quá yếu mà khi vong hồn thoát ra, thân thể vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Đây cũng là những mối lo mà ngay ngày đầu tiên gặp mặt thầy đã cảnh báo, cũng như không khuyến khích bọn tôi theo nghiệp. Lần này e là gây go rồi đây. Có thể nhìn thấy những luồng khí mỏng thoát ra khỏi cơ thể và mất hút vào trong hai lá bùa. Thằng Đạt ở bên ngoài khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt rất đăm chiêu, làm cho tôi cũng lo lắng không kém. Khoảng chừng 15 phút, tay chân Giang có vẻ đã hồng hào trở lại, nhưng sắc mặt cũng rất nhợt nhạt. Trời bắt đầu khuya dần, không khí cũng trở nên se lạnh một chút. Nè Bé Hiền à, ôm đỡ chị đi em, chừng 10 phút nữa sẽ tỉnh lại thôi. Trời, có sao không mày? Sao thì không sao, cũng may âm khí của vong hồn này không có mạnh. Tuy nhiên về lâu về dài, nếu như hành đạo chẳng may gặp một con quỷ dữ thực hiện cái việc mượn xác chập hồn này á, hay là nguy hiểm vô cùng. Vậy có cách nào để đề phòng hay là phản kháng từ xa hay không? Khó lắm. Với căn mạng của bọn tao, nếu mà lỡ có bị nhập thì lượng âm khí trong cơ thể sẽ mau chóng bị lấn át bởi dương khí và tự động biến mất đi. Đó cũng là cái lý do mà sư phụ không cho tụi mày theo nghiệp đó. Tôi tới thay phiên cho Bé Hiền đỡ Giang. Được chừng 15 phút sau thì nhỏ lờ đờ mở mắt ra, đôi môi nhợt nhạt trông đáng thương vô cùng. Bé Hiền đã chạy đi mua nước, giờ này không biết có quán nào mở bán hay không. Giang thở dốc ra từng cơn khó nhọc, sắc mặt tuy không còn tím tái nhưng hiện rõ vẻ mệt mỏi vô cùng. Nè nè nè, hư quá à, sao lại ho vậy? Làm như Giang con nít không bằng á. Chứ giờ khác gì con nít đâu. Nè uống nước đi, không sao rồi. Lúc nãy có chuyện gì vậy? Tự dưng Giang mất hoàn toàn ý thức á. Thôi được rồi, không sao rồi, ngồi nghỉ chút đi. Trên đường về á, Sơn kể cho nghe. Tôi nhờ Bé Hiền đứng ra gọi giúp cho ba Giang. Nấu là bây giờ mới xong, đang chở nhỏ về cho yên tâm. Thằng Đạt và hai đứa kia ngồi lại tâm sự, dặn dò một chút rồi cũng cáo từ. Trên đường trở về, tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho nhỏ nghe. Phải nói là nghĩ tới đâu trùng mình tới đó. Công nhận trải qua rồi mới thấy khủng khiếp vô cùng. Từ một con người bình thường dần trở nên mất hoàn toàn ý thức, phải hành động theo sự điều khiển của vong hồn ma quỷ, thân người hồn quỷ. À, thiệt hả Sơn? Thiệt sư sao không? Đến Sơn còn nổi da gà đó. Lúc đó Giang ngồi bệt xuống rồi trợn trừng lên nhìn Sơn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mà nè, lúc đó không biết gì luôn hả? À, đầu óc quay cuồng. Trước lúc mất hoàn toàn ý thức á, Giang có thấy Sơn đang đánh với con vong hồn còn lại, rồi hai mắt tối sầm đi không biết gì hết. Tỉnh dậy thì thấy ngực đau dữ dội, hò mấy cái mới hết á. Bây giờ chân tay đã rời luôn rồi. Ừ, thôi về ngủ một giấc đi, sáng mai dậy trễ chút cũng được. Chút nữa Sơn đậu ở đầu đường nghe, chứ lỡ ba nhìn qua camera rồi bảo mình nói láo qua mặt vợ. À, được rồi, tạm biệt. Chiều mai gặp. Mai lên còn bàn với lớp chuyện đi ngoại khóa nữa, chắc sẽ hai ngày một đêm á. Ừ rồi rồi, mai tính. Bây giờ mà còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Bye nha. Phải đợi cho nhỏ quất sau cánh cổng thì mới yên tâm quay đầu xe. Dáng người lững thững đó có bộ đã mệt mỏi lắm rồi. Không biết nhỏ có hối hận khi tham gia chuyện này hay không. Riêng bản thân tôi thì cảm thấy bất an, nhất là sau những câu cảnh báo của thằng Đạt khi nãy. Hay là dừng lại? Không được, như vậy là yếu đuối và hèn nhát lắm. Là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, những thứ ngang tầm mắt vốn dĩ là tương đương. Vì vậy không thể có chuyện dễ dàng bỏ cuộc được. Chăng vào nhà rồi, về đi, cẩn thận. Mãi mê suy nghĩ, quên chưa biết ga, mà có tin nhắn của nhỏ gửi tới, kèm theo biểu tượng giang tay ôm ấp. Sao bữa nay bánh bèo vậy không biết? Mà nãy nhỏ có quay đầu lại đâu mà biết tôi đang đứng đợi? Hay là y như lời đồn, con gái có giác quan thứ chủ nhật? Ủa, hai bác đi làm hả? Ừ, con qua kiếm Giang hả? Nó ngủ chưa dậy? Con gái cùng lứa, để bác lên kêu nó, nắng lên tới đỉnh đầu rồi đó. Ừ, dạ thôi bác ơi, để con ngắm cá đợi luôn, cũng còn sớm mà. Tại đêm qua làm nhiều đồ để chuẩn bị cho chuyến ngoại khóa, cho nên đứa nào cũng đuối hết à. Ừ, vậy thôi con ngồi chơi nha, có gì cứ gọi cô Bốn giúp việc ở bên dưới đó. Dạ. Ba mẹ con nhỏ không phải là dễ tính như cách nói chuyện đâu, chỉ là vì biết tôi chơi thân, kể cả Tính, Ngọc, An nữa, cho nên mới thoải mái như vậy thôi. Ai đợi con gái cưng ngủ trên lầu mà cho con trai vào nhà túc trực ở dưới này? Mà quên, nhà nhỏ có camera tứ phía, mỗi phòng ngủ là riêng tư thôi, có thú tính cũng chịu. Mà nào phải nhỏ hấp dẫn cái gì, được cái xinh xắn, dễ thương, quyến rũ, cao ráo mà thôi. Ủa, sao lên mà không báo? Ở đâu mà chỉnh định ra vậy? Ui. Nè, Giang, sao vậy? Nó vừa đi vừa ngáp trong ngon lành vô cùng, chưa kịp chọc thì đã vội bắn lên lầu với vận tốc như bị phạt rồi. Con cái đúng là khó hiểu mà. Bộ đồ Doraemon mặc ngủ khá xinh xắn, chứ có cái gì đâu mà ngại không biết. Chứ sao qua mà không gọi cho Giang? Ngủ sao gọi? Thì cũng phải để lại tin nhắn chứ. Giang ở nhà lỡ đâu mang đồ thoải mái thì sao? Thích chứ sao? Đâu, khỏe chưa? Rồi, khỏe rồi. Mà hôm qua mệt quá cho nên quên hỏi, Sơn có bị sao không? Ơn trời là Sơn còn sống á. Vậy mà nói... Thì đã bảo mệt là không có nghĩ gì được mà. Ừ, thôi đi ăn sáng không? Ăn bánh canh đi. À, hay là ăn cháo lòng đi, cháo giống trong truyện. Rồi biết nhà bà Tám không? Không, biết mẹ thằng Tính tên Tám thôi à. Thật ra sáng nay thằng Đạt có nhắn tin bảo tôi chở Giang qua cho thầy kiểm tra dương khí. Không biết có chuyện gì nghiêm trọng hay không, nhưng thấy quan tâm như vậy thì cũng an yên trong lòng. Chung quy cứ sợ một rào cản về căn mạng khác nhau sẽ xuất hiện sự phân biệt đối xử, thậm chí là xấu chơi để đẩy tôi và Giang ra rìa. Nhưng có vẻ mình suy nghĩ hơi nhiều. Nói gì thì nói, bản thân cũng biết việc gì đúng cái gì sai. Nếu một ngày cảm thấy mình là trở ngại cho cả nhóm, chắc chắn sẽ tính đường thoái lui, hoặc là một phương án khác mà không ai phải vướng bận với ai. Thầy ơi, như vậy có sao không thầy? À, hoàn toàn ổn định, dương khí cũng điều hòa khá là tốt, chỉ cần một hai ngày nghỉ ngơi á, sẽ trở lại bình thường thôi. Cũng may vong hồn đó âm khí và ma thuật không có mạnh. Đây cũng là điều mà làm cho ta trăn trở nhất khi quyết định chấp thuận cho hai con gia nhập tông môn đó. Thầy à, có cách nào thay thế căn mạng bổ trợ cho thiếu sót đó không vậy thầy? À, không phải là không có, nhưng mà khó nhằn vô cùng. Còn nhớ năm xưa lúc ta hành đạo ngang dọc bốn bể, có một lần dừng chân trừ tà ở một ngôi làng nhỏ dưới chân đồi Thuận Thiên đó. Làng đó cũng có mang tên là Thuận Thiên. Có cơ duyên gặp được một đồng đạo, tuy không thuộc môn phái nhưng mà cách sử dụng pháp thuật lại tương đương và có phần nhỉnh hơn ta một chút. Kỳ lạ là trong lúc đàm đạo, ta ngỏ ý muốn khám phá dương khí của ông ấy. Tuy nhiên là khi chạm tay vào đó thì lại thấy nó hoàn toàn bình thường. Bình thường giống như là hai con vậy đó, căn bản cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà cách ông ấy thi triển pháp thuật thì lại uy lực hơn ta rất nhiều. Kể cả khi năng lượng truyền qua đoạn kiếm, nó cũng thừa sức áp đảo đoạn kiếm của ta nữa. Tụi con chưa nghe thầy kể qua chuyện này bao giờ hết á. Ừ, cũng lâu lắm rồi. Chỉ là thức thời cho nên ta nhớ lại mà thôi. Sau đó ta mới tỏ ý ngạc nhiên. Ông ấy mới giải thích là năm xưa là trẻ mồ côi, được một ông thầy pháp nhạc ở cổng chùa về nuôi. Sau này lớn lên thì tầm sư học đạo, nhưng mà do căn mạng yếu quá buộc ông phải bỏ cuộc đi. Tuy nhiên là sau đó cơ duyên đi thiện nguyện ở trên một ngôi chùa trong vùng, gặp được sư trụ trì ở đó, ngỏ ý muốn giữ ông ấy lại, ngày đêm tụng kinh niệm Phật. Và trong vòng 400 ngày, tự dưng thân thể của ông ấy thay đổi rất là nhiều. Đương nhiên căn mạng hay dương khí thì không thể tác động được. Cái thay đổi ở đây nó là sự tương thông tư tưởng, giữa người với ma, giữa âm với dương, giữa thiện và ác. Vậy là ông ta áp dụng cái tư tưởng đó vào trong việc hành đạo. Thiệt ra cho đến tận bây giờ, ta vẫn không hiểu được sâu xa. Tuy nhiên quan sát cách ông ấy hành đạo cũng thấm nhuần được mấy phần đó. Cái lần so kè bằng đoạn kiếm, lúc mà truyền dương khí qua lưỡi, ông ta tập trung rất là kỹ, thân thể như là thả lỏng ra hoàn toàn. Trạng thái lúc đó có thể gọi là thiền định. Và chỉ trong tích tắc, nguồn năng lượng truyền qua đã đạt tới cực đại, dễ dàng áp chế được đoạn kiếm của ta. Kỳ lạ hơn nữa là mỗi khi rơi vào trạng thái thiền định, dương khí trong người lại tụ lại rất là nhiều. Ta có thử dùng âm binh để mà mượn xác nhập hồn, nhưng mà hoàn toàn khi xuất ra đó, ông ấy không hề bị một tổn hại nào hay sót lại một chút âm khí gì hết. Nói vậy rồi những người tu hành đắc đạo cũng sẽ theo nghiệp thầy pháp này được hết hả thầy? Thầy không có dám khẳng định. Tuy nhiên cho dù có một thân tuyệt kỹ, có một tư tưởng tinh thông nhiều ngưỡng, cũng chưa chắc sẽ trở thành một thầy pháp giỏi đâu. Đó còn là sự chỉ dạy của sư phụ, cho niềm đam mê nhiệt quyết của bản thân, và cuối cùng chính là cái tâm của người hành đạo. Tâm ở đây chính là tâm thế, tâm can và tâm hồn. Nếu như không đủ ba thứ đó, dù bản thân mang tuyệt kỹ tới đâu, sư phụ tài giỏi cỡ nào, cũng không thấm nhuần được tư tưởng đạo lý hành đạo. Câu chuyện của ông thầy pháp kia cũng chỉ là một giai thoại. Bản thân ta không ở thời điểm đó để mà chứng kiến hay xác thực. Ta cũng không thể mượn xác nhập hồn như ma quỷ để mà coi ông ấy lúc thiền định á, thì cơ thể sẽ biến đổi ra sao. Nhưng bài học mà ông ấy để lại chính là cái tâm mà mình đặt vào trong nghiệp thầy pháp. Để mà cho dù phải khó khăn cỡ nào, dù có bất lợi ra sao, cũng không chùn bước bỏ cuộc. Các con à, bản thân mỗi người sẽ tự tìm ra chân lý, tự phát sinh biến đổi để mà thích nghi. Đương nhiên những điều đó sẽ đến, sẽ xảy ra, nếu như mà chúng ta đặt cả cuộc đời, sự sống và hơi thở của mình vào trong đó. Tất cả bọn tôi lặng người đi khi nghe thầy giảng giải. Tuy tâm hồn nhận thức còn nông cạn, nhưng cũng đủ để thẩm thấu được vài phần những đạo lý sâu sắc đó. Đó chính là cách mà thầy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã ngăn cản không cho bọn tôi tham gia. Rồi cũng chính thầy đã mừng rỡ khi cuối cùng tông môn lại đón nhận thêm hai đệ tử. Và giờ đây, chút trăn trở đã khỏa lấp bằng niềm hạnh phúc khi Giang và tôi vẫn bình an. Thật đúng vậy, chúng ta sẽ mãi không làm được gì nếu như tâm can và tư tưởng không tương thông với nhau. Hai đứa ngồi đi. Ta muốn nói một điều cuối cùng như thế này. Chọn theo nghiệp thầy pháp, đó là quyết định của hai con. Chấp thuận gia nhập tông môn là quyết định của ta. Vì vậy từ nay về sau, bất cứ lúc nào con muốn dừng lại, cứ nói với ta. Sẽ không có một ý định ngăn cản hay cấm đoán, quở trách nào từ sư tổ sư tôn. Chúng ta gặp nhau là cái duyên. Bản chất của chữ duyên là nhẹ nhàng, không vướng bận. Dạ, tụi con sẽ nghĩ đến điều đó. Nhưng mà thực hiện thì không. Thầy tự dưng bật cười khoái chí, thắp ba nén nhang, cúi đầu quỳ lại trước bàn thờ sư tổ. Lúc ngước lên, hai mắt đã đỏ que, làm cho bọn tôi ai nấy cũng sững sờ. Thầy không nói gì, chỉ tiến tới xoa đầu cả hai, rồi lặng lẽ vào bên trong. Thiệt sự vẫn không hiểu hàm ý là cái gì cả. Có lẽ sư phụ nhất thời xúc động á. Sao lại như vậy được? Tao cũng đâu biết đâu. Xưa giờ có thấy ông khóc bao giờ. Em cũng thấy lạ đó. Thầy có khi nào xúc động mạnh hay là thể hiện cảm xúc gì ra ngoài như vậy đâu. Ủa thầy. Khổ nhàn bài vô cài mắt quá. Ta nấu tới đâu rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ma Tâm Linh Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của câu chuyện nha.